Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 517, nấu đậu đốt cành đậu. Tương Tiên Hà Thái gấp, Thái Vương tạo phản, thân là hoàng đế đương triều sủng ái nhất tiểu nhi tử. Thế mà tạo phản, lớn như vậy sự tình, ngược lại đem Nhuận Huyên bỏ trốn sự tình cho làm nhạt. Trong phủ đệ, Trần Cửu hai tay chắp sau lưng. Bởi vì nhiễu loạn tiểu thế giới kia tung tích, Trần Cửu sử dụng thương thiên chi lực, không thể không lần nữa nghỉ ngơi 3 ngày, đem chiếm lĩnh trăm ngọn núi kế hoạch cho mắc cạn. Nhưng là bây giờ, Trần Cửu vừa xuất quan, nghe được tin tức này về sau nhất thời sững sờ. Phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Thế nhưng là con mắt lóe ra huỳnh quang xem xét đại chu nhân đạo khí vận. Phát hiện chuyện này có thể là thật, mà lại có thể là Thái Vương tạo phản, còn muốn sốt ruột chiếm lĩnh trăm tòa núi lớn sao? Chiêu Tiểu Ngư đứng tại Trần Cửu sau lưng. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Vương triều phát sinh bực này đại sự, còn lại sự tình ngược lại là chuyện nhỏ. Bây giờ trọng yếu nhất bình định, xem ai có thể lĩnh quân bình định. Như nếu là có thể bình định, này cự đại nhân đạo khí vận đầy đủ khiến một bước lên trời. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, 9 tiếng chung. Khánh vang vọng đại thiên. Tại lúc này, mặc kệ là ngươi tại thế giới bao la cái góc nào, ngươi cũng hội nghe được này 9 tiếng chung khánh thanh âm. Nhân hoàng đang triệu hoán chư vị đại thần. Vừa cương thần tử, Trần Cửu con mắt thanh quang thu hồi. Khôi phục trước đó bình thản. Người muốn đi sao? Chiêu Tiểu Ngư nói. Ta thân thể vì nhân tộc bên trong một viên. Chuyện này việc quan hệ nhân đạo đại vận. Nhân tộc hưng suy. Có thể thiếu không ta? Huống chi. Chuyện này không thể đơn giản như vậy. Thái Vương cũng không phải người ngu. Làm sao lại đột nhiên tạo phản? Tất nhiên là có hắc thủ ở sau lưng thôi động. Xúi dục, Trần Cửu nói. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn xem Chiêu Tiểu Ngư. Qua thay ta cùng Nhuận Móc Lửng, cùng Lạc Anh nói một tiếng. Ta qua Thượng Kinh. Sau khi nói xong, Trần Cửu quay người rời đi. Trên kinh thành lúc này là vỡ tổ. Từ Vương Công Đại Thần cho tới Tiểu Thương cũng đang nghị luận chuyện này. Không được, bao nhiêu năm không có phát sinh phản loạn. Cái này Thái Vương đầu bị lừa đá. Thế mà gan dám như thế làm việc, lại là bưng không làm nhân tử. Cho tới bây giờ đều không có nghe nói nhi tử tạo lão tử phản, một cái nho gia sĩ tử mắng to. Không biết nhân hoàng hội xử trí như thế nào chuyện này, lại có người đến. Chuyện này, mọi người nghị luận, Trần Cửu ngồi xe ngựa từ đường cái xuyên qua. Tự nhiên là cũng thu chi bên tai, nhẹ nhàng thở dài, khép lại màn xe. Xe ngựa kẹt kẹt hướng về phủ đệ chạy tới. Trước kia Thảo Nghịch Hầu phủ đã biến thành Bình Thiên Vương phủ. Bất quá lúc này phủ đệ so hướng ngày bên trong quạnh quẽ không ít. Chắc là Nhuận Huyên bỏ trốn, khiến cho mọi người lòng người bàng hoàng. Sợ nhân hoàng giáng tội, cũng chạy thoát. Vương gia trở về, có mắt nhọn thị vệ nói. Trong nháy mắt, Thanh Lãnh Vương phủ náo nhiệt không ít. Mọi người đứng xếp hàng chờ Trần Cửu đến. Nhìn lấy lưa thưa lôi kéo đám người, Trần Cửu gật gật đầu. Các ngươi có thể lưu tại sau cùng. Đối với bản vương trung tâm không thể nghi ngờ. Bản vương cũng không nhiều nói. Trước khi đi hội mang mọi người cùng nhau qua Thập Vạn Đại Sơn. Sau khi nói xong, mặc kệ những cái này ngây ngốc bọn người hầu, quay người trở về phòng nghỉ ngơi. Thứ hai ngày, thiên cương vừa tảng sáng, Trần Cửu đã tại nha hoàn phục thị dưới chỉnh lý tốt y phục. Trèo lên xe ngựa. Hướng về Hoàng Cung chạy tới. Hôm nay Hoàng Cung trước cổng chính phá lệ yên tĩnh. Các vị đại thần đứng tại này bên trong. Không nhúc nhích, câm như hến. Trần Cửu nhìn thấy quen thuộc gương mặt. Có Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo, còn có Tứ Đại Tài Tử. Sau cùng, Trần Cửu ánh mắt dừng lại tại Nhữ Dương đợi trên thân. Cảm nhận được Trần Cửu ánh mắt giống như là đao tử đồng dạng trên người mình vừa đi vừa về cắt chém. Nhữ Dương đợi nhìn Trần Cửu liếc một chút. Sau đó xoay người, cúi đầu xuống, coi như không thấy. Bên hông chân long ngẩng đầu, đụng phải chính mình cừu ra. Chân long tại trần cửu bên hông xoay quanh, không an phận nhảy lên. Nghe lời, ngày sau tại báo thù cho ngươi. Trần cửu vỗ một cái chân long, sau đó cúi đầu im lặng, giống như là một cái tượng xác, lẳng lặng đứng tại này bên trong, tâm lý đếm lấy thời gian. Rốt cục hoàng cung đại môn mở rộng, Mã Thụy thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chư vị đại thần yết kiến, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mọi người đều nhịp. Thanh âm có chút khô khan, cứng ngắc, nhân hoàng bộ mặt bị long khí che lấp, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Các vị ái khanh bình thân, nhân hoàng thanh âm cùng lúc trước không có bao nhiêu khác nhau. Tạ vạn tuế, mọi người đồng loạt đứng lên, cúi đầu, nhìn lấy chính mình mũi chân. Chư vị xe ngựa, có bản khởi bẩm, không vốn bãi triều, Mã Thụy nói. Hướng ngày bên trong, nhất là sinh động ngự sử thai quan viên lúc này tập thể trở thành người câm. Lặng ngắt như tờ, thái tử song trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nó dư hoàng tử hoặc hưng phấn, hoặc bi thương, biểu lộ không đồng nhất. Chúng sinh bách thái, qua hơn 10 cái hô hấp, không có người đứng ra. Mã Thụy đem ánh mắt nhìn về phía nhân hoàng. Nhân hoàng tay chỉ nhẹ gõ nhẹ chính mình long ỷ. Đây là nhân hoàng thật lâu trước đó tạo thành thói quen. Vừa gặp phải chuyện lớn, liền sẽ không tự chủ được sao động long ỷ. Đã chư vị ái khanh không có người nói chuyện. Này chậm cái này chính là tốt có một chuyện. Chính muốn mọi người nghị một nghị. Nghe nói nhân hoàng lời ấy, các vị đại thần trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, đến, thái vương tạo phản, nhân hoàng thanh âm bình thản, nghe không ra sướng vui đau buồn, giống như là nói một kiện chuyện bình thường, chậm đợi nó không tệ, không nghĩ tới cái kia nghiệt xúc lại dám tạo phản, khiến ta nhân tộc số mệnh ba động, đại chu khí vận đứng ở địa phương nguy hiểm, thật sự là tội đáng chết vạn lần, hôm nay chậm phải nghe theo nghe. Cái này thái vương nên định tội danh gì phù hợp? Nhân hoàng nói xong, phía dưới tẻ ngắt, không có người nói tiếp. Cũng là ngự sử thai cũng giống như gặp được xà hạt. Tranh thủ thời gian tránh ra, im miệng không nói, không có người nói. Này chậm liền điểm danh, hồi lâu, nhìn thấy từ đầu đến cuối không có người chịu đứng ra. Nhân hoàng hơi không kiên nhẫn nói, ngự sử, ngươi thường ngày nhất là có thể nói. Tham gia bách quan, cái này tội danh ngươi rõ ràng nhất, ngươi đến nói một chút đi. Trần Cửu lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía vị nào không may ngự sử, lại là sững sờ, vị này ngự sử không là trước kia cái kia lão đại nhân, mà chính là tân tấn ngự sử. Người này hắn xin rất quen thuộc, chính là này ngay tại Lăng Tiêu Bảo Điện dẫn đội nhân tộc cường giả. Bệ hạ, thần... Ngự sử đại nhân cảm giác mình chân có chút không nghe sai khiến. Có chút mềm, bực này thiên gia đại sự. Chính mình trộn lẫn đi vào. Ngày sau nếu là xuất hiện biến cố gì. Hoặc là phỏng đoán không tốt nhân hoàng tâm tư. Thiếu không tiểu hài mặc. Có lời gì liền thẳng nói. Không cần ấp a ấp úng. Thái vương theo tội nên định cái tội danh gì. Nhân hoàng nói. Bệ hạ, cái này, thần. Thần sợ hãi, ngươi là chậm quăng cốt chi thần, tranh thủ thời gian nói tới, không phải vậy ngươi cái này ngự sử cũng không cần làm, nhân hoàng thanh âm đạm mạc. Bệ hạ, ấn luật khi rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhân hoàng kéo dài giọng mũi, bất quá, cũng có thể là thái vương nhận người khác xúi dục, cho nên có thể xét giảm bớt tội danh, cảm giác được nhân hoàng không hài lòng. Ngự sử đại nhân tranh thủ thời gian đổi giọng, thái tử trong mắt hàn quang lóe lên, thầm mắng cái này ngự sử đại nhân là phế vật, như thế điểm cốt khí đều không có, tâm tư không khỏi động, cái này thái vương thường ngày bên trong cùng mình có nhiều bất hòa, lần này cần là nhân cơ hội đem chơi chết, này ngày sau có thể thiếu một cái đại địch, chính mình hoàng vị cũng an ổn không ít, thái tử, người là quốc gia tương lai thái tử. Người đến nói, thái tử vừa mới nghĩ đến đâu bên trong. Nhân hoàng liền điểm danh, thái tử một bước đi ra, cước bộ thong dong, bệ hạ, 17 đệ ngỗ nghịch phạm thượng, chính là đại bất kính chi tội. thay đổi dao động ngã nhân tộc căn cơ. Tội tại không xá, khi theo luật pháp làm việc, pháp không thể phế, xin phụ hoàng thánh tài. Nhân hoàng nghe vậy mặt cũng lục, cố nén nộ khí nói: nhị hoàng tử, người đến nói. Phụ hoàng, hài nhi đồng ý đại ca lời nói, khó được nhị hoàng tử cùng thái tử đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Lão tam, người đến nói, nhân hoàng hai đường ánh mắt nhìn về phía lão tam. Nhi thần phụ họa đại ca cùng nhị ca lời nói, tam hoàng tử nói. Nhi thần đồng ý, pháp không thể phế, xin phụ hoàng theo nếp làm việc. Tứ hoàng tử chủ động đứng lên. Là cực, lão tam đại nghịch bất đạo, mạo phạm phụ hoàng thần uy, tội đáng chết vạn lần. Nhi thần phụ họa, lão lục nói. Theo từng cái hoàng tử điểm danh, nhân hoàng tâm mát một nửa. Đây chính là hoàng vị chi tranh. Chỉ cần có cơ hội đem đối phương giết chết, liền sẽ không có người lưu thủ. Thập thất hoàng tử thực lực cường đại, thường ngày bên trong mọi người bắt không được chân ngựa. Cơ hội lần này khó được, tuyệt đối không có bỏ qua đạo lý. Nửa điểm tình nghĩa huynh đệ cũng không có. Liền xem như nhân hoàng muốn cho thập thất hoàng tử giải vây, cũng tìm không thấy lấy cớ. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.